Hoàng Lương Khách Điếm, tác giả, Đậu Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 76, họa cảnh rất dễ dàng liền thuyết phục Mộc Lớn Mật, đây chính là kịch tình thôi động chỗ tốt, chỉ cần là thuận theo kịch tình, giống Mộc Lớn Mật như vậy chương một liền treo pháo hôi. Thật sự dễ dàng thuyết phục, nàng cho đưa tới mấy cỗ thi thể thay đổi xong, giữa trưa đồ ăn đưa tới, mở ra vừa thấy còn chịu phong phú. Chỗ như thế công tác, kỳ thật đãi ngộ rất tốt, chính là không có gì người sống nguyện ý đến, họa cảnh cứ theo lẽ thường đeo lên mũ mặc vào áo khoác, xách cà mèn ra ngoài, nàng vốn là tính toán tiếp Mộc Thư về nhà ăn cơm. Nhưng nói dễ nghe, nhưng nàng thật sự sẽ không làm, vừa lúc hôm nay đồ ăn có xương sườn có gà, nàng dứt khoát cho hắn đưa trường học ăn đi. Mộc Thư buổi sáng tiến phòng học liền bị người mịt mờ vây xem. Đại gia vụng trộm đánh giá hắn, không xác định nhặt rác rưởi như thế nào liền biến dạng. Nha, nhặt rác rưởi, ngươi có hay không là nhặt được tiền, cho nên mới có tiền mua quần áo mới giày mới, còn có cặp sách mới, tiền bài Tiêu Hổ quay đầu tới hỏi. Hắn bị người xa lánh ngồi vào mặt sau cùng, không ai cùng hắn ngồi. Hắn chỉ có một người chờ ở mặt sau, Mộc Thư xem hắn, ta không phải nhặt rác rưởi, tiểu hài tử vẫn là nhịn không được kia từng chút một kiêu ngạo. Tỷ tỷ của ta trở lại, nàng mua cho ta, chính là buổi sáng cái kia lại cao lại hảo xem xinh đẹp tỷ tỷ a. Tiền bài ngồi cùng bàn là cái nữ hài, cũng xoay đầu lại hỏi, Mộc Thư khẳng định gật đầu, trên mặt không có biểu cảm gì, chỉ là ánh mắt phá lệ sáng lên. Đối, chính là lại cao lại hảo xem cái kia, nàng đối với ngươi thật là tốt, trả cho ngươi mua nhiều như vậy tân, tỷ tỷ của ta liền mua cho ta một chỉ bút máy, nữ hài bĩu môi. Bất quá nói đến bút máy cũng rất kiêu ngạo bộ dáng. Ta ngay cả tỷ tỷ cũng không có chứ tiền bài Tiêu Hổ nói. Mộc Thư thò tay vào trong túi sách lấy hai viên dâu tây đưa cho bọn hắn. Cho các ngươi ăn, tỷ tỷ của ta mua cho ta. Đây là dâu tây, còn có táo chuối Tiêu Đại Lê oa, hai cái hai tử khuôn mặt nhỏ nhắn đều sáng, lúc này kỳ thật phổ biến đều thực phổ thông, An thị còn không có khai phá, trên danh nghĩa gọi thị, nhưng chính là có đại lộ cùng nhà ga, xây dựng cùng nông thôn không có gì sai biệt, gia trưởng không có khả năng cho hài tử mua nhiều như vậy đồ ăn vặt ăn, lại càng sẽ không cho phép bọn họ lấy một đống lớn nơi nơi chạy. Huống chi Bạch Dương tiểu học là thực phổ thông trường công lập. Đại gia ai cũng không thể so ai giàu có. Đợi đến trên đường giảng bài tại lúc nghỉ ngơi. Mộc Thư chọc ai chọc tiền bài Tiêu Hổ. Chờ đối phương quay đầu. Lại gần cùng đối phương nói hội lặng lẽ nói. Đứa bé trai kia nghĩ nghĩ. Theo gật đầu, đến chưa tan học thì lão sư ra phòng học. Bọn nhỏ cũng đều như ong vỡ tổ chạy. Chỉ còn sót lớp học hơn 10 cái bé trai, lẫn nhau ngửa đầu giận đùng đùng đi vào tầng 2 toilet nam môn sơ Mộc Thư đeo bọc sách. Một đám người tại toilet nam khóa trái môn, trong đó ngày hôm qua 4 quan hắn bé trai bị chặn đến tận cùng bên trong. Bất quá bọn hắn cũng tìm hai cái hảo bằng hữu hỗ trợ. Không sợ, 4 người bọn họ cũng là bình thường khi dễ Mộc Thư vô cùng tàn nhẫn. Mộc Thư tiền bài nam hài gọi Tiêu Hổ, là lớp học nhân duyên rất tốt loại kia, chính là thành tích kém, yêu gây sự, cho nên giống như hắn ngồi xuống mặt sau, các ngươi cùng nhặt rác rưởi tại một khối, thối thối thối, đối diện nam hài nhổ nước miếng, Mộc Thư ôm túi sách mở ra, bắt đầu cho Tiêu Hổ tìm đến bằng hữu một người phát một cái hoa quả. Bọn nhỏ nhìn những này ăn ngon đều vui vẻ cười rộ lên. Cũng không ai để ý nơi này là WC, đối diện hài tử cũng ngốc, lúc này nhưng không có cái nào gia đình bình thường hài tử hào phóng như vậy. Chịu phân ra đi nhiều như vậy ăn ngon, bình thường trẻ con đô hộ thực, chúng ta lên lớp trên giấy đều nói hay lắm, lúc này mặc kệ ai bị đánh, đều không chuẩn cáo lão sư, cũng không chuẩn về nhà khóc nhè nói ra trường. Mộc Thư mặt không chút thay đổi trước nói tốt. Lúc này hoàn toàn không có cúi đầu không nói lời nào mềm mại nằm sấp bộ dáng. Họa cảnh nếu là thấy đều được kinh ngạc, không thì, ta chỗ này có tờ giấy, đến thời điểm liền cho các ngươi dán đến thông cáo cột đi. Còn lén cùng lớp học nữ sinh nói, làm cho các nàng chê cười các ngươi. Đối diện hai tử lập tức đứng thẳng, vung lên quả đấm nhỏ. Tốt, nếu ai dám nói ra, người đó chính là tiểu cầu. Không chuẩn cùng đám kia nữ sinh nói, chúng ta mới không cáo lão sư gia trưởng đâu. Đại gia đem hoa quả đi trong bao nhất tác, túi sách chất đống ở góc tường, theo liền đánh thành một đoàn, trên mặt đất lăn qua lăn lại. Mộc Thư không thả bao, trực tiếp nhấc lên túi sách đi đầu người thượng một cháo. Dưới chân vấp chân, đem người ngước buông xuống đến, thị đến người trên thân ngăn chặn, đầu một đầu tạp đến đối phương ngực, đem đối phương tay một vạn, ngươi còn hay không dám khi dễ ta? Hắn hỏi, đối phương không ngừng lắc đầu muốn đem túi sách làm ra. Mộc Thư không khí lực, dứt khoát chỉ lắc lắc tay hắn không buông. Đứa bé kia rốt cuộc kiên trì không nổi, oa oa khóc lớn lên, những người khác vừa nghe có người khóc, cũng đều dồn dập đứng mở, đại gia trên mặt lưu chữ vết cào, gãi đầu không biết làm sao, năm ấy tiểu học sinh giải quyết sự tình phương thức chính là như vậy. Nhưng là nếu là thực sự có người khóc, bọn họ cũng hiểu được không tốt, ngược lại sẽ dừng lại, những hai tử này thực chú trọng chính mình về điểm này nho nhỏ tôn nghiêm. Tuyệt đối chán ghét nói ra trưởng cáo lão sư, càng chán ghét nói ra trưởng lão sư tiểu hài, sau này cũng không cùng hắn chơi, ngươi còn khi không khi dễ ta? Mộc Thư lớn tiếng hỏi, ta không khi dễ ngươi, hoa, đứa bé kia nức nở nói xong cảm thấy mất mặt, theo lại là khóc lớn, hắn đều khóc nha, lúc này coi như hết đám nam hài tử trầm thấp nói. Bất quá trong lòng vẫn là cảm thấy kiêu ngạo, chính mình cũng không khóc đâu. Mộc Thư cũng buông ra hắn, đứng dậy đem túi sách cầm về. Kia tốt, lúc này chúng ta liền giải quyết, đại gia không cần đem hắn khóc nhè sự nói ra, đám nam hai tử gật đầu. Khóc hai tử mặt gạt lệ, kiên cường méo miệng, Mộc Thư nghĩ, cầm ra trong túi còn dư lại tiểu thủy quả, cho đối phương một người đưa một cái. Chúng ta có thể nói hảo a, ai cũng không chuẩn cáo lão sư nói ra trường. Vừa mới còn đang khóc hai tử ngậm dâu tây, ngọt tư tư gật đầu. Về sau ai còn muốn khi dễ ta, ta tìm người đánh hắn. Mộc Thư rất có khí thế nói. Bọn nhỏ bọc sách trên lưng lục tục ra khỏi nhà cầu. Mộc Thư đối Tiêu Hổ nói. Tiêu Hổ, ngày mai ta mang nói hảo bánh bao cùng dâu tây đến. Cảm ơn ngươi nhóm oa, bánh bao cần phải 2 khối ngày mồng 1 tháng 5 lồng đâu. Ngươi đem 1 tuần tiền tiêu vặt đều dùng a. Tiêu Hổ nói, tỷ tỷ ngươi biết sẽ đánh ngươi đi. Vạn nhất biết là chúng ta ăn vật của ngươi, nàng có hay không tìm chúng ta a? Tiêu Hổ lo lắng, sẽ không, tỷ tỷ của ta tốt nhất, lại ôn nhu lại hảo xem. Bánh bao chính là nàng mua cho ta, không chỉ bánh bao. Còn có bánh thịt nhi, bánh ngọt, thực nhiều ăn, tỷ tỷ ngươi thật tốt a, mua cho ngươi nhiều như vậy ăn ngon, mẹ ta liền sẽ không, ta mỗi lần muốn cho nàng mua cho ta, nàng đều nói về nhà ăn, trong nhà cơm nơi đó có bánh bao ăn ngon, còn có bánh ngọt, ta rất ít ăn, Tiêu Hổ hâm mộ nói, các ngươi mau trở lại ra ăn cơm đi, ta chờ ta tỷ tỷ đến, Mộc Thư nói, vẫy tay tạm biệt một đám người. Mộc Thư đeo bọc sách mới chậm gì gì xuống lầu, cùng đồng học đi ở một khối nói đùa cảm giác, làm cho hắn một chút sáng sủa không ít. Hòa Cảnh liền đứng ở cửa sân trường, một lưu tiểu nam sinh chạy đi đến, đều lấy ngôi sao mắt thấy nàng. Nàng mỉm cười, tiểu nam sinh nhóm hộc hộc chạy. Mộc Thư nhìn thấy ánh mắt của nàng nhất lượng, Hòa Cảnh sơ sơ đầu của hắn, có thể nhìn ra hắn tâm tình rất tốt, nàng cũng cao hứng. Hai người đi đến một bên vườn hoa dưới bóng cây trên băng ghế ngồi. Hòa Cảnh đem cơm hộp mở ra đưa cho hắn. Nhanh ăn đi, ăn xong nằm ta trên đùi ngủ một lát. Buổi chiều phải lên lớp, Mộc Thư gắp lên một khối xương sườn đưa cho nàng. Ngươi cũng ăn, Hòa Cảnh có chút kinh ngạc. Mộc Thư nói chuyện nhanh chóng rất nhiều. Hơn nữa khí thế có chút chuyển biến. Nàng mím môi, thầm nghĩ phỏng chừng đây chính là bắt đầu. Mộc Thư từ nhỏ nhận hết khi dễ. phụ thân không có để ý qua hắn. Hắn trong lòng mỗi ngày đều tại áp lực. Một ngày nào đó, hắn muốn trả thù những người này. Lên, chính là dấu bé ta thiếu truyền kỳ dấu lớn mở đầu. Cũng ý nghĩa, quái gở lặng im Mộc Thư sẽ dần dần thay đổi. Ngươi ăn đi, thật sự không cần để ý đến ta. Ta đều là ăn rồi đến, Họa Cảnh cười nhẹ nói. Mộc Thư cố chấp đem xương sườn đưa tới bên miệng nàng. Đây là xương sườn, ăn ngon, hắn ăn Tết nếm qua. Họa Cảnh bị hắn những lời này nói trong lòng mềm mại. Mở miệng lại nuốt dưới, hướng về phía hắn mỉm cười. Mộc Thư sắc mặt lại thay đổi, cả người thấu sang đây xem, ánh mắt đại đại, ngươi ngay cả xương cốt đều ăn. Họa Cảnh sắc mặt cứng đờ, xong, theo bản năng nuốt vào, quên xương sườn có xương cốt, không có việc gì, kia khối thịt không có gì xương cốt, chính là xương sụn, nàng khẳng định nói. Mộc Thư trao lên còn có chút đạm lông mi, hắn rõ ràng nhìn đến kia khối thịt có xương cốt. Về sau không thể như vậy ăn cơm, trực tiếp nuốt vào không tốt, hắn nói không nên lời nơi nào không tốt. Nhưng là vẫn là rất nghiêm túc cùng nàng nói. Họa Cảnh cười, sờ đầu của hắn, cảm thấy hắn khả ái. Thấu lại đây thân thân hắn khuôn mặt nhỏ nhắn. Tốt, cảm ơn Mộc Thư, ta biết Mộc Thư hai má nhất hồng. Cúi đầu mãnh bới cơm, thân mình yên lặng nghiêng đi, đợi đến cơm ăn xong. Hắn ngoan ngoãn đem cơm hộp thu, bĩu môi trầm thấp nói, ta là đại nam sinh, không thể tùy thích bị các người nữ sinh thân, hắn cúi đầu. Đầu ngón tay chơi đồng phục học sinh tay áo thượng đầu sợi. Họa Cảnh giờ khóc giờ cười, cầm lấy ca mèn nhẹ bẫng ném, tinh chuẩn đầu nhập thùng rác. Được rồi, về sau không thân ngươi, không cần tức giận, Mộc Thư giày trên mặt đất hoa hai lần, lại giải thích. Không có sinh khí, được rồi, ngươi về sau có thể thân thân ta. Bất quá không thể nói ra đi, Họa Cảnh càng phát cảm thấy hắn hiện tại tốt. Thấu lại đây đem hắn nhẹ nhàng ôm vào trong ngực, níu chặt khuôn mặt nói. Tốt, cảm ơn Mộc Thư hào phóng như vậy nha. Bất quá có thể hay không nói cho tỷ tỷ, hôm nay có người hay không khi dễ ngươi nha. Nàng nhỏ giọng hỏi, Mộc Thư lắc đầu, ngẩng đầu lên xem nàng. Ánh mắt rất sáng, mang theo điểm áp lực kiêu ngạo. Không có, hơn nữa những kia khi dễ người của ta không bao giờ dám khi dễ ta. Hoa, người thật lợi hại, Họa Cảnh gật đầu khẳng định nói. Trong lòng cũng có chút kinh ngạc, bất quá Mộc Thư vui vẻ như vậy cũng không chịu nói ra. Nàng cũng không cưỡng ép hỏi, ngược lại là Mộc Thư, có chút co quắp nhìn nàng. Làm sao, có chuyện liền nói a. Ngươi ngày mai, có thể hay không, mua cho ta bánh bao a? Hắn đỏ mặt, cúi đầu nhường nàng chỉ có thể nhìn thấy cái gáy, nhỏ giọng nói, Họa Cảnh cười, đương nhiên có thể a. Ngươi thích ăn liền tốt nhất ta đây có thể đưa đến trường học ăn sao? Hắn ngẩng đầu ánh mắt cất giấu chờ mong cùng thấp thỏm ni Họa Cảnh trong lòng có ý tưởng. Gật đầu nói, tốt, ta mua cho ngươi tam phần. Ngươi cũng có thể phân cho đồng học ăn một điểm, có được hay không? Mộc Thư lăng lăng nhìn nàng, ngươi thật tốt. Họa Cảnh trong lòng lại bắt đầu phức tạp. Nghĩ hắn thay đổi, trong lòng minh bạch nên là hắn đem đồng học dạy dỗ. Cho nên đưa tới kịch tình thôi động, trong nội dung tác phẩm, mở đầu chính là Mộc Thư giáo huấn đồng học, sau đó tính cách từng chút một thay đổi, theo dẫn vòng tay. Đến Họa Cảnh, đến hậu tục, lần này tuy rằng nói trước, nhưng là kịch tình mang đến thay đổi là chân thật. Hảo, vậy ngươi nghe lời, hảo hảo học tập chính là đối với ta tốt nhất hồi báo. Hiện tại trước ngủ một hồi đi, nàng ngồi vào một bên. Mộc Thư tựa vào trên đùi nàng, nhìn nàng một hồi, mơ mơ màng màng hai mắt nhắm nghiền. Hết chương.